Chương 1350, chết yểu. Là cái nữ hài tử. Chu Phàm trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, kỳ thật vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, hắn cũng không đáng kể. Hắn nhìn xem tiểu hài nói khẽ, hy vọng ngươi sau khi lớn lên giống như ngươi. Nương xinh đẹp như vậy, nhưng không cần giống như ngươi. Nương tuyệt tình như vậy. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới sẽ ở trên thuyền nhìn thấy hắn cùng trùng nương hài tử. Anh Hải lại phát ra cười khanh khách âm thanh. Cha con đoàn tụ, thật sự là ấm áp mà cảm động một màn. Anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng, trên thuyền không bạo mở từng khỏa chói lọi pháo hoa. Ngươi thừa nhận. Chu Phàm nhíu mày no y ngươi đều kiên trì như vậy, ta không thừa nhận cũng không được. Anh Cửu cười nói. Ngươi thật muốn giết ta sao? Chu Phàm hỏi. Ta cũng không có muốn giết ngươi, là ngươi là có hay không muốn giết chết chính mình. Anh Cửu cười nhạt nói. Ta biết ngươi ở quá khứ tuế nguyệt bên trong gặp được rất nhiều đăng thuyền giả, bọn hắn đều thất bại, vì lẽ đó ngươi cảm thấy rất tuyệt vọng. Chu Phàm túi đầu đùa với mình nữ nhi, thế nhưng là ngươi liền không thể kiên nhẫn một điểm, xem ta có hay không thật có thể để thuyền đến bị ngạ. Nếu là cái này dẫn đạo giả một mực tại quấy rối, với hắn mà nói, thủy chung là chuyện rất phiền phức, hơn nữa cái này anh Cửu có chu tờ điên rồi, hắn hoài nghi là tại trên thuyền buồn ngủ quá lâu. Đầu óc xảy ra vấn đề, khả năng này là một cái nhân hồn gần như sụp đổ dẫn đạo giả. Anh Cửu cuồng tiếu lên, khàn giọng tiếng cười chói tai ở trên thuyền quanh quẩn, nàng một mực cười, nhưng không có dừng lại ý tứ. Ngươi đang cười cái gì? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng hỏi, hắn đang muốn là cái này dẫn đạo giả điên thật rồi, muốn tìm cách để nàng nhảy sông hoặc là ra tay với hắn, để nàng chết mất, thay đổi một cái tốt ngươi sai. Anh Cửu cười nói, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy tuyệt vọng. Trên thực tế trên thuyền đây hết thảy với ta mà nói, đều rất thú vị, vô luận là thần bí thuyền, vẫn là mỗi lần tỉnh lại gặp phải đủ loại đăng thuyền giả, đều để ta cảm thấy vui vẻ. Thế giới bên ngoài đã tìm không thấy thú vị như vậy địa phương, ta đúng là không đến bị ngạn cũng không cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là thuyền. Nói đến đây, anh Cửu trong mắt buộc phát ra cực nóng mà điên cuồng cảm xúc, khóe miệng nàng liền muốn ngoác đến mang thai. Nó vì cái gì có thế cường đại như vậy? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy đối thủ, không thể biết cấp quái gì vẫn là tu sĩ gì cường giả cũng không bằng nó, ta nhất định muốn tìm cách giết nó. Nó là thuộc về ta. Chu Phàm sắc mặt vi diệu, hắn cảm thấy anh Cửu giờ khắc này không có nói sai, nàng khả năng tại lên thuyền trước đó, chính là như vậy tên điên. Trước kia gặp qua những cái kia dẫn đạo giả, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn giết chết thuyền. Chỉ là muốn thoát khỏi thuyền khống chế, bọn hắn đều hiểu thuyền cường đại, nhưng cái tên điên này, lại có thể muốn giết chết thần bí thuyền, ý nghĩ này thực tế quá điên cuồng. Vậy ngươi trước kia thử qua đối thuyền động thủ sao? Chu Phàm gặp anh Cửu nói đến thuyền, hắn nhịn không được tìm hiểu. Ta thử qua vô số lần, nhưng đều thất bại, thậm chí trên mặt nàng mang theo điên cuồng cười, có hơn mấy chục lần ta kém chút sẽ chết rồi. Hơn mấy chục lần Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Ta có thể cảm giác được nếu không phải nó không muốn giết ta, ta cái kia mấy chục lần chỉ sợ không sống nổi. Anh Cửu đề cập tử vong nàng ngược lại lộ ra không thèm để ý chút nào, thậm chí lộ ra rất hưng phấn. Ta cùng nó thực lực sai biệt quá lớn. Thực lực nếu là chênh lệch quá lớn, vậy ngươi làm như vậy chỉ là chịu chết mà thôi. Chu Phàm nhịn không được bình luận. Kia là ngươi không hiểu rõ ta. Anh Cửu cười nói, ta thích nhất là du tẩu cùng trong nguy hiểm. Chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, đó mới là có ý tứ nhất sự tình. Ngươi đây là tìm đường chết, cũng không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên nghĩ. Anh Cửu giơ cao hai tay, mặt nàng lộ vẻ cuồng nhiệt, ta tưởng tượng không xuất thế ở giữa còn có ai mạnh hơn nó, ta nếu không cho nở thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh bại nó, vậy ta có thể đi chết. Nhưng dù cho ta tại lần lượt trong thất bại mạnh lên, cùng nó vẫn là có xa xôi khoảng cách. Nhưng sẽ có một ngày, ta có thể giết nó. Ngươi cái này tên điên. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, vậy ngươi bây giờ liền khiêu chiến nó. Sau đó bị thuyền giết chết, cho ta đổi một cái bình thường một điểm đến, cái tên điên này ta chịu không được. Chu Phàm yên lặng bổ sung một câu. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Anh Cửu cười lạnh nói, ta lần trước ngủ say trước đó, liền thất bại một lần, hiện tại khiêu chiến không có ý nghĩa, còn có ngươi cũng không cần muốn xui khiến ta. Ta xui khiến người thời điểm, ngươi tổ tiên đều không có xuất sinh. Biết rõ các ngươi những thứ này đăng thuyền giả trong mắt ta ý vị như thế nào sao? Anh Cửu lại hỏi. Chu Phàm lắc đầu biểu thị không biết. ta cũng không thèm để ý sinh tử của các ngươi, QNZ không thèm để ý các ngươi thành công hay là thất bại, các ngươi đối đến nói, chỉ là ta tại khiêu chiến thuyền trước đó chọc cười đồ chơi. Anh Cửu trên mặt hiện ra tà dị cười, đương nhiên là có chút đăng thuyền giả còn là có thể đưa đến một chút tác dụng đồ, như trên người của ngươi có được ta rất ưa thích long thần huyết cùng minh tức nghịch luân thể. Chọc cười đồ chơi Chu Phàm khẽ nhíu mày nhìn xem cái này điên cuồng dẫn đạo giả, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đã nói với ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ tự nguyện đưa ra chính mình long thần huyết cùng quyệt nhân thiên phú. Anh Cửu lại là lộ ra có chút vẻ tham lam. Hai loại đồ vật ở trên thân thể ngươi quả thực phung phí của trời, bọn chúng có thể trợ giúp ta lần nữa khiêu chiến thuyền, liền tính chỉ có thể đưa đến một chút xíu tác dụng, cái kia cũng đầy đủ. Đương nhiên cùng hai thứ đồ này so sánh, đầu tiên còn có chuyện trọng yếu hơn sự tình gì? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Để ngươi an viên kia trái cây. Anh Cửu trả lời. Vậy ngươi liền hảo hảo chờ xem. Chu Phàm liếc một cái trên bàn đồng hồ cát, hắn không sai biệt lắm muốn rời khỏi Hôi Hà không gian. Mà hắn vừa đi, cái này Hải Nhi cũng sẽ về đến nương nàng bên người, hắn thậm chí ngay cả tên của nàng cũng không biết, một đứa bé, sẽ chỉ cười cùng khóc, cũng vô pháp cho trùng nương tiện thể nhắn. Đêm nay biểu hiện của ngươi coi như không tệ, để ta cảm thấy có chút cao hứng. Anh Cửu cười nói, nhưng có chuyện ngươi còn không biết, với tư cách ban thưởng, ta có thể miễn phí nói cho ngươi. Chuyện gì Chu Phàm hỏi? Liên là đứa bé này anh Cửu dùng tay chỉ vào Chu Phàm ôm Hải Nhi, ngươi biết nàng vì cái gì chỉ là một đứa bé, liền xuất hiện ở đây sao vì cái gì Chu Phàm cau mày nói, hắn xác thực không có cân nhờ ở cờ vấn đề này, dù sao Mặc Mặc cũng là vừa ra đời liền đến trên thuyền, đây không phải chuyện rất bình thường sao kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán, ngươi có thể tạm thời nghe một chút. Anh Cửu mặt lộ cười khẩy nói, ta đoán thuyền là thương hại ngươi, sợ ngươi sau đó không thấy được nàng. Cho nên mới sẽ để nàng với tư cách phụ tá giả lên thuyền. Ngươi đây là ý gì? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói. Nàng không còn xô nở dê lâu nữa. Anh Cửu chậm rãi nói. Nàng không còn xô nở dê lâu nữa. Chu Phàm triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem tại chiều hắn cười bé gái không nói gì. Nàng theo xuất sinh thời khắc đó liền chú định sẽ chết yểu. Anh Cửu cười nói. Nàng trời sinh có được ba loại cực kỳ lợi hại quyệt nhân thiên phú. Thân thể của nàng căn bản không chịu nổi ba loại lợi hại quyệt nhân thiên phú, chỉ cần quyệt nhân thiên phú một khi bộc phát, vậy ai cu nở dê cứu không được nàng.